Trọng sinh tự mang thuốc cho mình. Chương 1, đừng nói hôn tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Mạc Như Quy. Edit, Wattpad Phượng Vô Song. Lưu Trưng đứng trước gương, chét đầy son phấn lên mặt mình. Cậu đối với kết quả này cũng không hẳn là vừa lòng. Cau mày dùng nước tẩy trang lau đi. Tiếp tục dùng kỹ thuật trang điểm vụng về của mình múa vẽ lên mặt. Sau khoảng 20 phút tô vẽ, Lưu Trưng vừa lòng nhìn trái nhìn phải. Cuối cùng nhìn cũng có chút giống Tưởng Hinh. Chỉ không giống nhất chính là dáng người. Dáng người Lưu Trưng cao gầy thon dài. Ước chừng 1m87. So với cảm giác và khí chất của Tưởng Hinh còn thua một khoảng lớn. Nghĩ đến chuyện sắp làm, Lưu Trưng oai miệng, có chút thấp thỏm sờ ngực. Rất buồn bực, cậu khó chịu vò đầu bứt tóc. Ngồi đại một góc trong căn phòng nhỏ hẹp. Đút bàn tay vào túi quần. Móc ra gói thuốc cùng với bật lửa. Đợi chút, thứ này không thể mang theo nếu không có khả năng sẽ bị phát hiện. Nghĩ một chút, Lưu Trưng lấy ra một điếu bỏ vào miệng. Bật lửa lên hút một ngụm, rồi một ngụm, sau đó nhanh chóng tiêu hủy mùi khói bằng kẹo cao su vị chanh. Đi, lão tử bất chấp tất cả. Lưu Trưng thử nhe răng ra không khí, vuốt mái tóc ngắn của mình, chuẩn bị ra ngoài. Thật may cho cậu Tưởng Hinh người đàn bà kia thích cắt tóc ngắn. Nếu không thật sự không biết làm sao. Cậu trang điểm trung tính, khuôn mặt lạnh tanh đi xuống. Đứng dưới lầu đón một chiếc taxi. Chú tài xế, đi núi Long Minh. Chú tài xế kỳ quái nói. Buổi tối, cháu một mình đi núi Long Minh để làm gì? Lưu Trưng nói. Núi Long Minh có chuyện gì ạ? Không có. Nhưng ở đó có một đám quái xế đam mê đua xe. Chú tài xế này tầm hơn 30 tuổi. Gương mặt mập mạp, đôi mắt nheo lại, nhìn thoáng qua gương. Ta nói. Cháu là cô nhóc hay cậu nhóc đây? Trang điểm cũng không tệ đâu. Lưu Trưng mặc cho chú tài xế cười. Chú nhìn xem cháu là gái hay trai. Ha ha, chú khó mà nói. Thật nhìn không ra đâu. Liếc mắt nhìn một lần lại một lần nữa. Chú tài xế vẫn nhìn không ra. Liền chuyên tâm lái xe. Chờ tới núi Long Minh. Lưu Trưng thanh toán tiền xuống xe. Nói tiếng cảm ơn với tài xế. Kết quả chú tài xế nói, nơi này tối lửa tắt đèn, cháu một đứa nhỏ đứng đợi không an toàn, nếu không chú chờ cháu. Lưu Trưng sờ mặt mình, cười một tiếng vui vẻ, vội vàng xua tay nói không cần chờ, bản thân có người đón. Sau khi phất tay với chú tài xế, Lưu Trưng dọc theo đường núi đi về phía trước đi, nơi này Lưu Trưng đã đến hơn cả trăm, cả nghìn lần, nhắm mắt cũng đi được. Hiện tại trời vẫn có chút lạnh của tháng tư. Vừa vào trong núi là có thể cảm nhận được gió thổi phất phơ. Lưu Trưng gom áo khoác lại trên người. Nhanh chân đi về phía trước. Bóng dáng cao gầy của cậu xuyên qua rừng cây trong đêm. Có vài phần quỷ mị. Đi không bao lâu, Lưu Trưng nghe được âm thanh motor xe. Sau đó liền thấy một đám thanh niên đang tụ lại ở chân núi chuẩn bị xuất phát. Liếc mắt một vòng. Có nhiều hơn mười mấy chiếc xe. Phần lớn đều là siêu xe. Đây là đương nhiên. Người không có tiền cũng không dậy nổi cái sở thích đua xe này. Cũng tại mỗi cái bánh xe thôi là hơn 10 vạn tệ rồi. Nếu người khác sử dụng hết tiền lương mỗi tháng cho việc này, đừng nói đua xe. Mua cái xe để tiện di chuyển còn khó nữa là. Lưu Trưng đã từng là tay chơi siêu xe. Một đại thiếu gia nhà giàu. Không lo không có xe. Bây giờ đối diện với đám kia người. Tất cả bọn họ Lưu Trưng đều quen biết. Cả đám đều là thiếu gia bên nhau ăn nhậu chơi bời. Chẳng qua bây giờ, Lưu Trưng trở thành một thằng nghèo rớt mồng tơi. Không có tiền cũng không có quyền. Mà mình trước kia, khi tên là Tần Hải Tuấn, con của một gia đình giàu có. Nghĩ vậy, Lưu Trưng quỷ dị cười cười. Hai mắt tìm kiếm bóng dáng Tần Hải Tuấn trong đám người. Đầu tiên nhìn thấy được chiếc xe thể thao Lamborghini màu xám bạc phiên bản giới hạn. Vẫn còn nóng hổi đến tay Tần Hải Tuấn. Quan trọng nhất chính là, chiếc xe thể thao này do mẹ kế Tưởng Hinh đưa cho Tần Hải Tuấn. Ý nghĩa so với tự mình mua không giống. Lưu Trưng vừa nhìn đến gần, là thấy được Tần Hải Tuấn đang dựa trên cửa xe. Mới 18 tuổi, cơ thể cao lớn so với Lưu Trưng không khác biệt lắm. Tầm 1m85, hoàn toàn có khí thế của người trưởng thành. Trên người cậu mặc đồng phục đua xe màu trắng xanh. Một tay đặt trên vô lăng, tay kia kẹp thuốc lá, thỉnh thoảng để lên môi hút một ngụm. Nhìn dáng vẻ chắc đang nghe người đối diện nói. Còn nói cái gì thì cách quá xa Lưu Trưng nghe không rõ. Chỉ nhìn thấy sườn mặt Tần Hải Tuấn. Ở đây đất trống không có mấy cái đèn đường. Bóng dáng khắc sâu. Khuôn mặt không kềm chế được ngạo kiệt. Không bao lâu sau đó, Tần Hải Tuấn gạt tàn thuốc. Mang nón bảo hiểm với bao tay vào. Chuẩn bị xuất phát. Lưu Trưng nhanh chóng đi đến. Cậu xuất hiện rất đường đột. Một mảnh bốn phía nhiệt tình tập trung chuẩn bị bắt đầu. Lập tức yên tĩnh trong nháy mắt. Hở, ai đây? Từ trong bóng đêm đi ra. Thân cao lại xinh đẹp. Trang điểm xinh đẹp. Không biết còn tưởng là người mẫu đang đi trên sàn diễn. Tự nhiên chạy ra. Hù chết ông đây. Nhưng núi Long Minh không phải cái sàn diễn. Là đường đua xe. Cái người lạ mặt này tới làm gì? Lưu Trưng ai cũng mặc kệ. Ở trước mắt bao người, đi đến cạnh xe của Tần Hải Tuấn, mở cửa xe chui vào. Vãi thật, dám chui vô xe của Tần Tuấn. Đám người bên ngoài kinh ngạc đến rớt cằm. Hồi phục lại tinh thần thì bọn họ bắt đầu đánh đố. Trong vòng bao nhiêu phút Lưu Trưng sẽ bị Tần Hải Tuấn đá ra ngoài. Tao mợ nó, còn có đứa dám chui lên xe của Tần Tuấn. Vệ Thanh Phong bạn của Tần Hải Tuấn từ trên xe có lọng tre nhảy xuống. Chuẩn bị đi tới. Thanh Phong đừng đi. Đứng xem náo nhiệt thôi. Bên này có người kéo cậu lại. Người này tên là Hướng Ninh. Là thứ không sợ lớn chuyện thích xem náo nhiệt. Loại người rác rưởi sợ thế giới cứ mãi bình yên. Không được. Mày không hiểu. Vệ Thanh Phong tránh tay Hướng Ninh. Vừa đi vừa nói chuyện. Tần Tuấn nó gần đây mê tín lắm. Hở chút là điên. Tao sợ nó gây ra mạng người. Còn có cả mê tính. Hướng Ninh đi theo cậu. Hai người cùng đi xem thử. Quay trở về, Lưu Trưng mới vừa vào trong xe. Nghiêng mặt nhìn Tần Hải Tuấn. Đây là góc độ khó lắm cậu mới phát hiện ra. Giống với tưởng hình nhất. Bên này đối diện với đèn đường. Có thể nhìn thấy rất rõ ràng. Lưu Trưng xoay mặt lại nhìn Tần Hải Tuấn. Xuyên qua kính chắn gió trước mũ bảo hiểm. Ánh mắt đối phương sắc bén giống như loài động vật bay lượn nào đó. Căn cứ vào sự hiểu biết của Lưu Trưng đối với bản thân. Nếu Tần Hải Tuấn không bị dụ dỗ, thì trước tiên sẽ nảy sinh ác tính. Lưu Trưng vững vàng ngồi đợi 5 giây. Bản thân không bị gì. Như cũ êm đẹp ngồi trên ghế phụ. Vì thế Lưu Trưng thở một hơi dài nhẹ nhõm. Bản thân chỉnh lại dáng ngồi cho nhẹ nhàng. Sau đó rời ánh mắt. Nhìn lên tay lái của Tần Hải Tuấn. Chờ tôi chạy một vòng. Cậu nói với Tần Hải Tuấn. Dùng giọng tương đối lạnh lùng. Dù sao Tưởng Hinh cũng hay nói kiểu như này. Mà bản thân Tần Hải Tuấn cũng yêu cái giọng này đến chết đi sống lại. Lưu Trưng điều chỉnh cho cảm xúc. Ánh mắt trở nên vô cảm. Như vậy có thể làm cho bản thân có cảm rất yếu ớt. Tần Hải Tuấn giơ tay phải trên vô lăng lên. Làm tim Lưu Trưng lỡ mất một nhịp. Cậu chuẩn bị tốt tâm lý đánh lộn với Tần Hải Tuấn. Kết quả không có. Đối phương chỉ tháo nón xuống thôi. Lộ ra một đầu tóc rối bù. Cùng với khuôn mặt trẻ phấn chấn tinh thần. Đôi mắt dưới mái tóc không chớp mà nhìn Lưu Trưng. Tỏ ra kinh ngạc. Với mê hoặc. Này. Tần Hải Tuấn đang muốn mở miệng. Lưu Trưng lập tức chồm người lên chặn miệng cậu. Đừng nói. Hôn tôi, bốn cánh môi chạm vào nhau, nụ hôn ngày càng sâu, tay Lưu Trưng chạm vào mặt Tần Hải Tuấn, đem toàn bộ kỹ thuật ăn cherry một tháng ra xài, hôn cậu thật lâu, Tần Hải Tuấn ngây người, miệng bị Lưu Trưng độc chiếm, đầu lưỡi Lưu Trưng không biết ngại mà quấy lung tung trong miệng cậu. Hứ, Tần Hải Tuấn không đẩy được Lưu Trưng, nửa thân trên bị đối phương gắt gao đè trên ghế. Lưu Trưng hôn càng triền miên, dự định đem nụ hôn tiến triển đến nổi làm đối phương cả đời khó quên. So với dụ hoặc của Tưởng Hinh lúc gần lúc xa, hôn kiểu Dao Ryan kiếm thật này có phải sản khoái hơn không? Tình cảm trong xe mãnh liệt như phim điện ảnh. Bên ngoài có hai người đang đi tới. Vệ Thanh Phong đứng bên cạnh. Đầu tiên nhìn vào cửa sổ xe. Tất cả đều đen thui. Vì thế đi lên đằng trước. Từ bên ngoài nhìn vào. Tao mé. Cậu và Hướng Ninh ngu người tại chỗ. Bốn mắt nhìn nhau. Mẹ nó rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Cảnh tượng này. Tần Tuấn tai to mặt lớn đang bị người khác hôn. Hình như đang cưỡng hôn. Hướng Ninh chọc hai mắt mình nói. Đậu má. Là mắt ông đây mù hay trời vẫn còn sáng đây? Tao con mợ nó thế mà nhìn thấy Tần Tuấn bị người khác cưỡng hôn. Vệ Thanh Phong lắp bắp nói. Có lẽ mày không nhìn lầm đâu. Thật sự, Tần Hải Tuấn đang bị cưỡng hôn. Đựu, tin động trời. Đám người lục đục chạy tới nhìn. Tất cả đều có cảm tưởng cực kỳ hãi hùng. Lại có người dám cưỡng hôn. Ai, người đó là nam hay nữ? Lưu Trưng đang khom lưng. Body có thể trêu người. Bóng dáng khó mà đoán được nam nữ làm bọn họ chỉ biết nghi vấn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. 5 phút, 10 phút, 15 phút, 20 phút kém mấy chục giây. Rốt cuộc Lưu Trưng mới buông Tần Hải Tuấn ra. Cả hai đều thở hổn hển, thay nhau nhìn đối phương. Ánh mắt đại biểu hết thảy. Một bên là mệt, bên còn lại cảm thấy xấu hổ. Bởi vì thở gấp, ngửi thấy được một luồng mùi tanh. Biểu cảm của Tần Hải Tuấn cực kỳ xuất sắc, hệt như khay pha màu, lúc thì xanh lè, lúc lại hồng rực, một chút lại xanh mét. Lưu Trưng nhanh chóng nói, nếu còn chạy xe được vậy trước tiên đưa tôi về nhà đi. Tôi thuê phòng ở đường XX khu XX, không xa đâu, đám người bên ngoài vẫn còn nhìn, trêu chọc nói ra nói vào. Tần Hải Tuấn trừng mắt liếc bên ngoài một cái, tiếp đó nhìn Lưu Trưng. Nhìn một chút rồi rời mắt. Cậu thấp giọng ra lệnh. Xuống xe. Không được. Cậu tôi về đi. Không tôi không về được đâu. Lưu Trưng dựa vào ghế trên nói. Tần Hải Tuấn mặt lạnh nói. Đến như nào thì về như vậy. Ngồi taxi tới. Tài xế đi về rồi. Lưu Trưng bị cậu trừng mắt cũng không hoảng hốt. Lấy điện thoại ra tự mình giới thiệu. Tôi tên là Lưu Trưng. 20 tuổi. Sinh viên năm 2 đại học X, tính tình hiền hòa vẫn đang độc thân. Số điện thoại của cậu là gì? Sắc mặt Tần Hải Tuấn cực kỳ khó coi. Nhấp đôi môi bị Lưu Trưng hôn đỏ. Ánh mắt dọa người. Rốt cuộc là anh muốn gì? Lưu Trưng chậm rãi ngẩng đầu. Đưa sườn mặt ra nói với Tần Hải Tuấn. Cậu khờ hay đang giả ngốc vậy? Biểu hiện của tôi không phải quá rõ sao? Cậu còn tôi vấn đề này để làm gì? Thấy Tần Hải Tuấn trầm mặc, Lưu Trưng nhắm mắt dưỡng thần. Thôi vậy, cậu đưa tôi về đi. Không có ý gì cả. Ban nãy nhiệt tình bắn khắp nơi. Bây giờ lạnh lẽo, rất giống với cái tính lúc lạnh lúc nóng của Tưởng Hinh. Tần Hải Tuấn trầm mặc rất lâu. Lâu đến nỗi Lưu Trưng cứ tưởng mình thất bại rồi. Tâm trạng thấp thỏm, Lưu Trưng nhìn Tần Hải Tuấn đeo bảo hiểm lên. Lái xe chạy ra ngoài. Quay đầu chạy khỏi núi Long Minh. Ủng hộ một để mình có thêm động lực nha. Thank you mọi người. Cách chương.